Trước mắt hắn chỉ là một khoảng trắng mờ, trừ việc không ngừng vung đao, hắn không còn một ý niệm gì trong đầu. Ngay lúc này, bên tai truyền lại tiếng trống trận, Nhạc Phàm tinh thần liền phấn chấn. Bắt đầu công thành rồi, dù sao cũng chết không bằng liều mạng vậy. Lập tức hắn cải biến đao thức toàn lực tấn công. Nộ chiến thức mặc dù không phải là công kích mạnh nhất trong đao chiến thất thức nhưng lại là mạnh nhất trong quần chiến. Chỉ thấy Nhạc Phàm đao thế biến đổi, vừa ngăn cản sự công kích của địch nhân, lập tức phản công, bắt đầu tấn công vũ bão. Biến hóa bất ngờ như thế khiến cho trận hình của đám tử sĩ phong xa bị đình trệ, giúp hắn có một khe hở trong nháy mắt. Tư, một phát chém xuống, thanh đao của Nhạc Phàm vụt qua cổ của một tên tử sĩ, nhưng bản thân hắn cũng trúng một đao vào lưng. Theo sự tiến công của binh sĩ, trận hình của phong xa tử sĩ lập tức bị phá vỡ. Dù sao bọn chúng cũng chỉ có vài người, dưới đại quân đông như kiến trước mắt thì không có một cơ hội thi triển. Yên lặng quá, mọi sự đều kết thúc rồi sao? Nhạc Phàm không còn áp lực nhất thời thư thả. Cảm giác xung quanh đột nhiên yên tĩnh, nhìn thấy đoàn binh sĩ đang tiến tới rồi từ từ ngã xuống, hắn cũng không còn nhận biết được gì nữa. Xa thành yên tĩnh chỉ được một tháng, cuối cùng cũng lại phải hứng chịu chiến tranh. Nhâm Hướng Quân lệnh cho người đổ dầu hỏa, xa thành lại bị biển lửa bao quanh. Nhưng biển lửa dưới thành không ngăn nổi khí thế tấn công của binh sĩ. Chủ soái có lệnh đội ngũ nào phá được xa thành trước, mỗi người được thưởng 10 lạng bạc. Bình, cổng thành bị phá ra, đám binh sĩ hò reo tấn công vào bên trong. Dưới tường thành thây chất thành núi. Trong, góc truyện audio.com, thành máu chảy thành sông. Nhờ bọn Đông Vũ nội ứng ngoại hợp, xa thành vô cùng vững chắc cuối cùng cũng bị công phá. Tướng sĩ Đại Minh chẳng những khí thế cao vút hơn nữa lực công kích vô cùng cường hãn, hơn 10 vạn người đồng thời thi triển đao chiến thất thức quả nhiên kinh khiếp vô cùng, đao ảnh đầy trời phủ lấp cả hy vọng trong lòng đám phiến quân. Khải bẩm chủ soái, xa thành quan đã phá, đám dư đảng Nhâm Hướng Quân được viện binh cứu thoát hiện tại đang đào tàu theo hướng đông bắc thỉnh chủ soái định đoạt. Một tên thị vệ tâu, Mạc Trinh cười nhẹ nói. Ha ha, tốt, tốt, cùng Khấu Mạc truy, giặc cùng đường không nên đuổi, hạ lệnh cho tất cả binh sĩ tiến vào xa thành thu dọn chiến trường. Tuân mệnh, đến lúc này, xa thành cuối cùng cũng bị quân đội Đại Minh chiếm giữ, rồi tiếp ngay sau đó, trận chiến mới cũng sắp bắt đầu. Cách chương.